Tần Hàm Dịch cuối cùng vẫn không yên tâm mà nói một câu. Cái gì? Giọng nói ngái ngủ của Tần lão phu nhân đột nhiên như tỉnh táo hơn. Còn nói lại một lần nữa xem nào, Lạc Lạc sao lại không thấy nữa? Tôi cũng không biết, thế này đi, có tin tức gì con sẽ thông báo với bà. Tần Hàm Dịch cúp máy, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát, anh lập tức đi tới phòng bác sĩ trực ban. Tần tiên sinh, có việc gì không? Vị bác sĩ vừa nãy đã điều trị cho Vệ Ngấn liền hỏi khách sáo. Viện an dưỡng này chuyên phục vụ cho người giàu, vì thế, bác sĩ ở đây đương nhiên đều biết những nhân vật nổi tiếng trong thành phố thế này. Vệ tiểu thư khi nào sẽ tỉnh? Tần Hàm Dịch nheo mày lại, sắc mặt trầm xuống nói. Lúc trước tôi sợ Vệ tiểu thư tỉnh lại sẽ đau đớn nên đã tiêm cho cô ấy một mũi thuốc mê, chắc là tầm 3 tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Bác sĩ nhìn sắc mặt khó coi của anh, trả lời rụt rè. Tìm hai người y tá, trông ở cửa phòng cô ấy, không cho bất kỳ người nào gặp cô ấy, bây giờ tôi đi ra ngoài làm việc, nếu nhưng tôi quay lại cô ấy có làm sao thì anh biết hậu quả rồi đấy. Tần Hàm Dịch nói dặn dò nhanh chóng. Cùng với việc Lạc Lạc mất tích, anh đã không dám chậm trễ thêm một phút nào nữa, anh sợ anh vừa quay người thì Lạc Lạc vẫn chưa tìm thấy, còn Vệ Ngấn cũng không thấy đâu nữa. Nếu không phải người trong nhà anh đưa Lạc Lạc đi, cái khả năng đó anh càng không dám tưởng tượng. Vâng, Tần tiên sinh yên tâm ạ, bác sĩ lập tức gật đầu, tuy không biết đã xảy ra việc gì, chỉ nhìn nét mặt của Tần Hàm Dịch anh ta cũng biết sự việc rất nghiêm trọng. Tần Hàm Dịch dặn dò xong, mới nhanh chân đi ra khỏi phòng trực ban, khi đi qua cửa phòng bệnh của Vệ Ngấn, anh dừng chân lại, quay đầu nhìn vào phía trong, con tim anh đau nhói. Nếu nhưng đợi cô tỉnh lại, bọn họ vẫn chưa tìm thấy Lạc Lạc thì phải ăn nói thế nào với cô đây? Anh không những không bảo vệ được cho cô mà ngay cả đến con trai của bọn họ anh cũng không bảo vệ được. Nhớ tới những vết chảy xước trên người cô, con tim anh lại như bị kim đâm, đều là lỗi của anh, nếu như anh không có những ý nghĩ sai lầm, muốn đáp ứng tâm nguyện của bà nội là đính hôn với Hạ Lam thì cũng đã không xảy ra tất cả sự việc tối ngày hôm nay. Đột nhiên, hai chữ Hạ Lam liền làm anh liên tưởng tới Tiểu Lạc Lạc. Từ trước tới giờ các thiết bị bảo an của viện an dưỡng này đều làm rất tốt, một đứa trẻ có thể biến mất hoàn toàn như vậy cũng chẳng trách Hứa An Ca lại nghi ngờ là người quen đã làm. Vậy liệu có phải là Hạ Lam làm không? Để báo thù anh và Diệp Dĩ Muội mà cô ta đã đưa Lạc Lạc đi. Nghĩ tới đây, Tần Hàm Dịch lập tức nhấc chân lên, đi ra khỏi tòa nhà của viện an dưỡng, ở gần đó lấy một chiếc xe máy điện lái thẳng về phía khu biệt thự. Trong viện an dưỡng, để đảm bảo vấn đề môi trường, các loại xe chạy bằng xăng dầu đều không được tiến vào trong. Vì thế, xe của bất kỳ người nào, đều chỉ có thể đỗ xe ở bãi đỗ xe lớn phía gần cổng của viện an dưỡng. Hạ Lam phẫn nộ trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô y tá đang cúi gằm mặt xuống, sau một hồi im lặng cô ta liền đưa tay lên giáng xuống một cái tá. Góc truyện audio.com, cô y tá cũng không né người đi, cho dù bị đánh cũng vẫn cúi đầu, bất động với bộ dạng của một kẻ yếu thế, không phản kháng, để mặc cho người khác hành hạ. Hạ Lam nhìn bộ dạng này của cô ta, cơn tức giận trong lòng không những không được xả ra mà ngược lại còn càng phẫn nộ hơn. Cô ta tiến lên phía trước nắm lấy tóc cô y tá, giật mạnh về phía sau khiến cô y tá phải ngẩng đầu lên nhìn cô ta rồi mới chất vấn. Tại sao vô lại vô oan cho tôi? Tôi không có, cô y tá lắc đầu, đôi mắt to tròn ọng nước dường như rất oan ức. Cô không có, Hạ Lam tức đến nỗi dây thần kinh trên đầu giật lên đùng đùng. Lẽ nào, ngay đến cả việc tôi đẩy hay không đẩy cô ta mà tôi lại không rõ à, cô ta nhớ rất rõ, lúc trước cô ta chỉ là đuổi theo Diệp Dĩ Muội, đưa tay ra để kéo Diệp Dĩ Muội lại. Chỉ là cô ta vừa mới đưa tay ra chạm vào phía sau lưng của Diệp Dĩ Muội, căn bản khôn nghề dùng lực thì Diệp Dĩ Muội liền ngã xuống, sao lại là cô ta đẩy được chứ? Cô ta nghĩ không thông, cái cô y tá này muốn làm gì mà lại đổ oan cho cô ta như thế? Rõ ràng là tôi nhìn thấy Hạ tiểu thư đưa tay ra đẩy Vệ tiểu thư từ phía sau lưng, Vệ tiểu thư mới bị ngã xuống như thế. Cô y tá lã chã nước mắt nhìn Hạ Lam, dường như rất sợ hãi, nhưng cũng kiên quyết khẳng định sự thật mà mình đã nhìn thấy. Cô, Hạ Lam có đánh thêm nữa cũng thấy không có tác dụng gì, lập tức đẩy cô y tá ra, nói uy hiếp. Nếu như cô dám nói linh tinh trước mặt người khác thì tôi sẽ lấy mạng cả nhà cô. Hạ Lam tuy khẳng định rằng bản thân mình không hề đẩy Vệ Ngấn nhưng cô y tá nói lời cũng là sự thật, lúc đó đúng là cô ta đã đưa tay ra, sau đó Vệ Ngấn liền ngã xuống dưới. Bây giờ không biết Vệ Ngấn bị thương thế nào, trước khi sự việc này được xử lý thì cô ta nhất định phải bịt miệng được nhân chứng trước đã. Hạ tiểu thư, vậy thì cô muốn tôi nói thế nào? Cô y tá nơm nớp lo sợ nhìn Hạ Lam, nói lý nhí. Hạ Lam tức nghiến răng lại trước cái bộ dạng ngu si của cô y tá, nhưng vẫn dạy từng câu từng chữ một.